Cưng chiều mộ nghĩa, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dung Hoan biến thành con tôm luộc, quả nhiên là anh nghe được hu hu hu. Phó Tư Diễn nói xong câu này chỉ nghe đầu bên kia im lặng 3 giây. Sau đó điện thoại vang lên tút tút, cầm điện thoại qua xem cuộc trò chuyện kết thúc. Cô gái nhỏ thẹn thùng đến mức cúp điện thoại, anh nhấn chân mày, không kìm được là nhoẻn miệng cười. Dung Hoan nằm trên giường lăn mấy vòng, tức giận hét lên trừng mắt nhìn phía dưới chăn. Hề Phán, sau này cậu mà nói lung tung nữa, tớ sẽ đánh chết cậu. Hề Phán cười ha ha, chạy qua trêu cô gái nhỏ đang ngượng ngùng. Sao nào, Phó Tư Diễn nghe được, chú ấy nói gì với cậu? Cô lấy gối che đầu lại. Không có gì, bọn tớ rất thuần khiết. Xí xí xí. Đắp chăn bông nói chuyện phiếm tớ biết. Dung Hoan mặc kệ cô nàng. Hề Phán càng nói càng hăng. Cậu nó cái thân thể nhỏ nhắn này của cậu, ngày nào đó nếu như bị chú của cậu ăn mất, liệu có bị tan thành từng mảnh không nhỉ? Hề Phán, khi chị em tốt của bạn náo động, bạn sẽ lập tức hiểu được cái gì gọi là đau khổ. Hai cô gái tám chuyện đến giữa đêm, dẫn đến ngày hôm sau cả hai đều ngủ nướng. Cuối cùng Hề Phán dậy trước, nhìn đồng hồ vội lay Dung Hoan. Dậy, gần 10 giờ rồi. Dung Hoan giống như một chú heo, vẫn không nhúc nhích. Hề Phán đứng dậy, đi rửa mặt trước rồi ra ngoài phòng ngủ. Cô ấy đang định vào phòng bếp kiếm chút đồ ăn trong tủ lạnh thì nghe có người đang gõ cửa. Cô ấy đi qua mở cửa thì thấy Phó Tư Diễn đứng ngoài cửa. Ôi chú Phó, hai người dậy chưa? Mua bữa sáng cho hai người đây. Hề Phán vội đón anh vào. Cháu vừa mới dậy, Hoan Hoan còn đang ngủ à? Thảo nào gửi tin nhắn mà em ấy không trả lời. Hôm nay chú Phó không có lớp ạ, lớp buổi chiều. Anh đưa bữa sáng cho Hề Phán. Hề Phán nói cảm ơn, chỉ vào phòng ngủ. Giật dây nói, chú vào phòng ngủ nhìn con heo nhỏ kia đi. Cháu cũng không gọi dậy được. Anh gật đầu đi vào phòng ngủ. Vào trong thì thấy cô gái nhỏ cuộn mình lại, ôm heo bông Peppa vẫn ngủ rất say. Anh mỉm cười đi lên trước, ngồi bên cạnh cô, cố gắng muốn rút con heo Peppa ra. Dung Hoan đang nhắm mắt, mày nhíu lại, trở mình. Cô tưởng là Hề Phán. Cậu đừng phá để tớ ngủ thêm một lát. Anh nhếch môi vươn tay tới eo cô, sau đó nhấc lên ôm vào lòng. Chất giọng thuần tông trầm vang lên theo động tác. Còn muốn ngủ nướng nữa. Hửm, cô nghe giọng nam thì mở bừng mắt ra. Lập tức tỉnh táo lại. Phó Tư Diễn, cô ngây người. Anh đến từ lúc nào? Anh nhéo mặt cô, giọng nói từ đỉnh đầu vọng xuống. Tối hôm qua cúp điện thoại của anh à, thôi xong. Đến tìm cô hỏi tội. Cô giả chết, điện thoại em hết pin mà. Còn lừa người nữa. Ngón tay anh luồn dưới áo ngủ trọt vào hông cô. Cô vội khóc thút thít nhận lỗi. Sau này không dám nữa. Cô nhìn tư thế thân mật của hai người, muốn đẩy anh ra. Hề Phán vào bây giờ. Em ấy không dám vào đâu. Biết, anh ngậm lấy vành tai nhỏ mỏng của cô. Anh đang trừng trị nhóc con không nghe lời. Sáng sớm, Dung Hoan bị trêu đến mức người nhũn ra. Cuối cùng anh cũng tha để cô rửa mặt. Rửa mặt xong đi ra, cô gọi Phó Tư Diễn đến. Chọn quần áo giúp em. Cô mở tủ quần áo ra, bảo anh đến chọn. Anh chỉ vào chiếc váy trắng. Dung Hoan, đúng là thẩm mỹ của trai thẳng. Thay đồ xong rồi ra ngoài, Dung Hoan tìm Hề Phán. Cô nàng thấy Dung Hoan thì hỏi, xong rồi à? Ba người ăn sáng. Dung Hoan nói thứ sáu tuần sau cô phải đến thành phố V, có một show truyền hình thực tế mời cô tham dự với tư cách khách mời. Thiết lập là một kỳ có liên quan đến chủ đề âm nhạc. Lúc đó Dung Hoan phải đàn cho một ngôi sao, là một phần nhỏ trong nội dung của chương trình. Phó Tư Diễn nói đến lúc đó nếu có thời gian sẽ đi theo cô. Dung Hoan vui vẻ đồng ý, Hề Phán ở thành phố Lâm chơi mấy ngày thì về lại thành phố Giang. Trước khi đi cô nói với Dung Hoan, chú Phó thật sự tốt với cậu, hai người ở bên nhau thật hạnh phúc, bị ấm ức thì nói với tớ. Dung Hoan và cô ấy ôm nhau, cậu lo mình trước đi, ngu ngốc. Sau khi Hề Phán đi, Dung Hoan bắt đầu tranh thủ thời gian luyện tập. Trưa thứ 6, cô được Phó Tư Diễn đưa ra sân bay. Anh nắm tay cô, cẩn thận tỉ mỉ dặn dò mọi điều. Đến bên đó thì gọi điện cho anh. Có chuyện gì cũng phải nói với anh. Hôm đó trời hơi lạnh. Nhớ mặc thêm đồ. Biết chưa? Phó Tư Diễn, anh nuôi trẻ con à? Anh liếc cô. Em nói thử xem. Cô cười cười. Dừng chân mở hai tay ra. Anh bèn ôm chặt lấy cô. Cô thì thầm. Em sẽ nhớ anh. Ừ, em nhớ anh thì cứ gọi điện cho anh. Anh sẽ đến tìm em chứ? Anh sẽ lập tức chạy như bay đến trước mặt em. Anh cúi đầu hôn cô một lát. Đến tận phút cuối cùng mới thả cô đi. Dung Hoan và Hồ Hinh cùng nhau lên máy bay. 5 tiếng sau, máy bay hạ cánh. Hồ Hinh đã liên lạc với tổ chương trình. Bên kia phái người đón họ đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Nhân viên đưa quy tắc trò chơi mà ngày mai Dung Hoan phải tham gia. Show truyền hình thực tế này không có kịch bản. Cho nên tất cả đều để khách mời phát huy. Dung Hoan không phải là ngôi sao. Nhiệm vụ khá nhẹ nhàng. Hồ Hinh cảm thấy chuyện này có lợi cho Dung Hoan đề cao độ nổi tiếng nên nhận giúp cô. Đây là show truyền hình thực tế hoạt động ngoài trời. Chủ đề ngày mai là âm nhạc. Sở dĩ tổ chương trình muốn mời Dung Hoan là vì trước kia nhìn thấy một video cô trình diễn ở nước ngoài trên mạng. Vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung và kỹ thuật đàn điêu luyện của cô thu hút tổ chương trình. Nghe nói ngày mai còn mời người trình diễn khác. Ngày hôm sau, Dung Hoan đến trường quay thì lập tức có người đến đón. Chị là chị Dung Hoan ạ? Vâng. Nhân viên nam còn lộ vẻ khó tin vì cô trẻ như vậy. Tôi đưa chị đi trang điểm trước nhé. Dung Hoan đến phòng trang điểm. Đợi một lúc thì thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Đó chính là nghệ sĩ piano được mời đến hôm nay sao? Xinh quá đi, tớ còn tưởng là ngôi sao nào đó ấy. Vừa nãy lúc tớ rót nước cho cô ấy còn cười với tớ. Tớ muốn say đắm luôn. Chuẩn bị piano xong chưa mà còn ở đây say với đám? Dung Hoan đang ngồi chờ. Lúc này có một cô gái tóc dài mặc chiếc váy dài mang hơi hướm cổ xưa. Là khách mời kéo violon hôm nay. Ô Diệp Vũ, cô ta đi tới, thấy Dung Hoan nhưng không chào hỏi. Ngồi bên cạnh cô, Dung Hoan đã nghe tên cô ta từ chỗ Thôi Tinh Dữ. Ô Diệp Vũ lớn hơn Dung Hoan 3 tuổi. Lúc ở nước ngoài hai người cũng đã gặp mặt. Lúc đó Dung Hoan đang học ở trường. Cô ta kéo violon cực hay đến trường biểu diễn. Khi ấy hai người còn từng trò chuyện với nhau. Ô Diệp Vũ quay sang nhìn Dung Hoan. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ trùng hợp như vậy. Cô ta cười lên tiếng. Dung Hoan, chúng ta đã lâu không gặp. Dung Hoan khẽ cười. Chào tiền bối ô. Ô Diệp Vũ không nói chuyện với cô nữa. Đợi những khách mời biểu diễn khác đến. Ô Diệp Vũ trò chuyện thân thiết với họ. Có người nhận ra Ô Diệp Vũ vô cùng lạnh nhạt với Dung Hoan. Hầu như không hề nhìn mặt. Mà Dung Hoan dường như cũng không hề để ý, hoàn toàn không tiếp cận hay nịnh bợ gì. Điềm tĩnh hờ hững, Hồ Hinh rót cho Dung Hoan một ly nước. Khẽ nói, Dung Hoan, em có muốn đi nói chuyện với họ không? Không cần, tại sao phải đi? Hồ Hinh cười cười, em xem Ô Diệp Vũ kia. Thật sự xem mình là tiền bối. Cười chết chị, thật ra Ô Diệp Vũ và Dung Hoan đã có xích mích ở nước ngoài từ trước. Lúc đó là diễn tập cho dạ hội của trường. Dung Hoan có tiết mục độc tấu piano. Khi ấy Ô Diệp Vũ tự cho mình rất giỏi. Đánh giá thẳng thừng nói tiết mục của Dung Hoan không tốt. Cô đàn piano không hay. Hy vọng trường học đổi người khác. Nói với trình độ của Dung Hoan căn bản không thể phát triển được ở nước ngoài. Ai ngờ đêm biểu diễn. Tiết mục của Dung Hoan gây được tiếng vang nhất. Ô Diệp Vũ bị vả mặt đau một lần. Từ đó về sau cũng đụng chạm với Dung Hoan. Dung Hoan hạ giọng xuống. Chị đừng nói lung tung. Ở xung quanh đây làm không tốt là đầy camera đó. Ô Diệp Vũ vốn cho rằng Dung Hoan sẽ bị cô lập. Không ngờ chốc lát sau đã có người chủ động tìm đến Dung Hoan nói chuyện. Ô Diệp Vũ thầm khó chịu. Thầm nghĩ không phải Dung Hoan là người mới có chút danh tiếng ở nước ngoài ư. Về nước vơ vét tiền à, một lát sau. Trước khi chính thức bắt đầu ghi hình, họ nhìn thấy những ngôi sao đến tham gia hôm nay. Trong đó có một khách mời mới kỳ này tên là Nhạ Trì. Là ca sĩ tiểu thịt tươi nổi tiếng dạo gần đây. Nhạ Trì, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai và tính cách khiêm tốn đáng yêu đã thu hút được rất nhiều fan girl. Lúc khách mời ngôi sao và bọn Dung Hoan chào hỏi nhau, Nhạ Trì nhìn thấy Dung Hoan thì sửng sốt, giọng hơi ngạc nhiên. Chị là Dung Hoan nhỉ? Ừ, không ngờ mặt Nhạ Trì hơi đỏ lên. Bắt tay với Dung Hoan, thì thầm, trước đây chúng ta đã gặp nhau ở Paris rồi. Lúc đó chị còn để tóc ngắn. Dung Hoan nhớ lại, khi đó cô có buổi biểu diễn ở Paris. Hôm ấy Paris mưa lớn. Nhạ Trì đứng ở cửa phòng hòa nhạc chờ người đại diện không mang dù cũng không cầm điện thoại. Dung Hoan vừa lúc đi đến cho cậu ta mượn dù. Sau đó vì duyên phận mà Nhạ Trì còn xem buổi biểu diễn của cô. Mọi người đều buồn bực vì Nhạ Trì lại đặc biệt nhiệt tình với Dung Hoan. Họ nhìn Dung Hoan với ánh mắt khác. Sau đó lúc ghi hình, trùng hợp Nhạ Trì rút thăm cùng đội với Dung Hoan. Dung Hoan cần đàn cho Nhạ Trì một đoạn nhạc, để cậu ta tìm được manh mối trong đoạn nhạc đó. Khi Dung Hoan bắt đầu đàn, mắt Nhạ Trì lấp lánh sao. Nhiều lần quên cả tìm manh mối. Cậu ta nói Dung Hoan đàn quá hay. Cậu ta nghe đến mê mẩn. Tóm lại trong buổi sáng ghi hình, trường quay rất rộn rã. Lúc nghỉ giữa giờ, Nhạ Trì còn kéo Dung Hoan nói chuyện với các nghệ sĩ khác. Tính cách của Dung Hoan rất được người yêu thích. Cuối cùng sau khi ghi hình buổi tối xong, tổ chương trình có tổ chức liên hoan. Dung Hoan vốn nhận được điện thoại của phó tư diễn. Anh nói anh đã đến thành phố V kép đến tìm cô ăn cơm. Nhạ Trì rủ cô đến tiệc liên hoan. Dung Hoan không còn cách nào đành phải bảo phó tư diễn chờ. Dung Hoan nói chuyện điện thoại với phó tư diễn xong thì lên xe thương vụ của Nhạ Trì. Cậu ta cười hỏi, chị Dung Hoan, nói chuyện điện thoại với bạn trai chị à? Cô ngại ngùng cười. Ừ, hôm nay vất vả cho chị. Đàn lâu như vậy. Không sao, em khách sáo làm gì? Họ đến nhà hàng tổ chức liên hoan. Những người khác đã đến trước. Ô Diệp Vũ cũng ở đây. Cô ta thấy Dung Hoan và Nhạ Trì vào cùng nhau thì lòng không vui. Cô gái này nhanh như vậy đã bắt đầu ôm đùi Nhạ Trì rồi. Nhưng Ô Diệp Vũ vẫn nhiệt tình vẫy tay với cô. Dung Hoan đến đây ngồi này. Dung Hoan ngẩn ra, vẫn qua đó ngồi cạnh cô ta. Có người hỏi, Ô Diệp Vũ, cậu quen Dung Hoan à? Đương nhiên là quen rồi. Bọn tôi đã biết nhau mấy năm trước. Lúc đó em ấy vẫn còn là sinh viên. Tôi đã biết em ấy có tương lai rộng mở. Cậu xem đúng thật, mới tốt nghiệp không bao lâu. Đã có biết bao nhiêu buổi hòa nhạc trên khắp thế giới. Dung Hoan mấy lời thảo mai này chỉ cười hờ hững. Sau đó nói, so ra vẫn kém hơi tiền bối Ô. Từ sau khi lập gia đình cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cũng rất ít mở các buổi hòa nhạc. Mấy năm nay Ô Diệp Vũ phát triển không tốt. Cơ hội biểu diễn ít đi rất nhiều. Bây giờ Dung Hoan nói dư vậy, Ô Diệp Vũ chỉ có thể cười gượng. Nói đúng là chồng mình đối xử với mình rất tốt. Nhưng thật ra cô ta chỉ gả cho một nhà kinh doanh nhỏ. Kết hôn xong thì mạnh ai nấy lo. Lúc dùng bữa, bọn họ muốn mời rượu nhau. Dung Hoan bị ép uống nhiều. Rất nhanh đã hơi say. Cô lẳng lặng nhắn tin cho phó tư diễn. Nói anh đến đón cô ngay. Dung Hoan ra ngoài đi vệ sinh. Vừa hay gặp Nhạ Trì. Cậu ta thấy mặt Dung Hoan đỏ bừng. Lo lắng hỏi. Chị Dung Hoan, chị không sao chứ? Có cần em bảo trợ lý của em đưa chị đến khách sạn nghỉ không? Không sao. Bạn trai chị sắp đến đón rồi. Nhạ Trì rời đi. Dung Hoan dạo bên ngoài hành lang nhà hàng để hóng gió. Nhưng cô cảm giác được ý thức của mình càng lúc càng mơ hồ. Mãi đến khi sau lưng vang lên một giọng nữ gọi tên cô, Dung Hoan quay đầu lại thì thấy Ô Diệp Vũ đứng phía sau. Người nọ đi lên trước, cười khẩy một tiếng. Đô rượu của cô Dung yếu nhỉ, uống mấy ly đã say thành chim nhỏ nép vào người ta rồi. Dung Hoan nhíu mày, chợt nhẹ Ô Diệp Vũ nói tiếp. Thân thiết với Nhạ Trì như vậy, cô còn muốn phát sinh chuyện gì với anh ta? Dựa dẫm vào người giàu à? Ô Diệp Vũ, chị nói bậy bạ gì vậy? Nói bậy, vừa nãy trên bàn ăn còn mặt mày hớn hở với mấy ngôi sao nam đó. Cô tưởng người khác mù à? Ô Diệp Vũ vừa nói xong, Dung Hoan ngoảnh lại thấy người đàn ông đang đi về phía cô. Thân hình quen thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Ngay sau đó Ô Diệp Vũ nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang mang giày da đi đến trước mặt Dung Hoan. Ôm lấy eo cô dịu dàng hỏi. Lại lén uống rượu, mới uống chút xíu. Ô Diệp Vũ, anh chàng này là ai? Đầu óc Dung Hoan mơ màng. Chỉ biết bạn trai mình đến rồi. Cô giống như cô mèo nhỏ rụi vào lồng ngực Phó Tư Diễn. Ôm anh mềm mại nỉ non. Anh Tư Diễn, Phó Tư Diễn nhéo mặt cô. Thế này mà nói là chỉ uống chút xíu. Dung Hoan không trả lời. Cô nhìn Ô Diệp Vũ đang ngây người ở kế bên. Đột nhiên chỉ vào cô ta hung dữ nói. Tư Diễn, cô ả này bắt nạt em. Ô Diệp Vũ, tôi. Dung Hoan bày ra vẻ mặt chính trực tố cáo với Phó Tư Diễn. Cô ta nói em muốn dựa vào người giàu có. Em không có nhé. Em đã có người giàu có rồi. Dung Hoan trừng mắt liếc Ô Diệp Vũ một cái. Chị thì sao? Chị có muốn cũng không dựa được. Chị còn vụt mất cơ hội bám vào người giàu có tuổi rồi. Hứ, cách chương.